đang dùng một loại cao tốc khó có thể tưởng tượng mà chấn động. Mỗi một lần chấn động một cái, không gian lại nứt ra một lần. Không gian vô cùng mỏng manh, giống như những đạo đao nhận thô mảnh nhất vậy. Vô số đao nhận chi chi chít chít không ngừng khuếch tán ra bốn phương. Ba Đích cắn răng tinh thần lực đảo quét một vòng, cuốn đám người Đông An lên, thu vào trong bế cảnh nguyên thần của chính mình. Bản thân hắn lại lắc mình bay lên, biến thành một con ma ô, hạ xuống trên bả vai của Trung Nhạc, tránh né giả lụa đồ đằng nhiều màu càng lúc càng gần kia. Dịch sư huynh, Dịch tiên sinh, sợi giả lụa đồ đằng nhiều màu kia đã đang tới rồi. Thanh âm Ba Đích mang theo sự nức nở lên tiếng nói. Xoẹt. Và táo sau lưng Trung Nhạc bị một đạo đao nhận cắt xuống, vô thành vô tức biến thành bột mịn, không còn tồn tại nữa. Nhưng Trung Nhạc vẫn như cũ không chút cử động, tiếp tục diệt ra sợi giả lụa đồ đằng của chính mình. Ba Đích kinh hồn bạt vía, nhìn thấy vạt áo sau lưng Trung Nhạc bị cắt thành từng tia tinh tế, cách hắn càng lúc càng gần. Cũng tại thời điểm sợi giả lụa đồ đằng phiêu động kia sắp sửa bao phủ bọn họ, Trung Nhạc rút cuộc cũng bước ra một bước, đứng lên trên sợi giả lụa đồ đằng do chính mình diệt ra kia, nhàn nhạt nói: "Xuống đây đi." Ba Đích vội vàng từ trên bả vai của hắn bay xuống, đáp xuống trên sợi giả lụa đồ đằng này, đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy sợi giả lụa đồ đằng này giống như xúc tu của một con sứa vậy, không ngừng vũ động, biến hóa theo biến hóa của phong ấn, cũng không tương giao, cũng không va chạm với những giả lụa đồ đằng khác. Sợi giả lụa đồ đằng này phảng phất như sinh trưởng bên trong đế quân phòng chế, hòa làm một thể với phong ấn. Xúc tu của một con sứa tự nhiên sẽ không quân lấy những sợi xúc tu khác của chính mình. Cứ như vậy, bọn họ liền tránh được nguy hiểm, cũng không tới mức mất mạng. Ba Đích phóng xuất những người còn lại ra. Đám người đứng trên sợi giả lụa này, bốn phía đều là những sợi giả lụa quang thải chói mắt, mà ở đầu cuối giả lụa chính là một đạo quang đoàn thật lớn, khổng lồ như một quả tinh cầu vậy. Đạo quang đoàn thật lớn này mang theo đám giả lụa này ngao du trong không gian, xa xa còn có càng nhiều những quang đoàn khác, một cái tiếp một cái, xen kẽ giao thoa, nhiều màu đẹp mắt. Bọn họ giống như đã tiến vào một đại dương con sứa phát quang vậy, mà kỳ quái chính là nếu đứng ở bên ngoài sẽ tuyệt không thể nhìn thấy một màn này. Dịch tiên sinh, người có thể phá giải những phong ấn này sao? Một nàng thần nữ rung giọng hỏi. Trung Nhạc lắc đầu nói: "Không thể, ta chỉ là khiến cho chúng dung nhập vào trong phong ấn, biến thành một bộ phận của phong ấn. Chỉ cần không rời khỏi sợi giả lụa này, chúng ta sẽ không bị phong ấn công kích đâu." "Vậy chúng ta phải làm sao mới có thể rời khỏi được phong ấn đây?" Đông Nga khẽ nhíu mày, suy tư nói: "Phong ấn vẫn luôn đang biến hóa. Nói như vậy, sợi giả lụa dưới chân chúng ta này cũng sẽ theo đó mà biến động phương vị. Các người nói sau khi phong ấn vận hành một cái chu kỳ, chúng ta có khi nào sẽ bị đẩy tới sát biên giới phong ấn hay không đấy?" Ánh mắt đám người sáng lên, nhao nhao mỉm cười nói: "Chính là đạo lý này, chỉ cần bị đẩy tới sát biên giới phong ấn thôi, chúng ta sẽ có thể chạy thoát ra bên ngoài. Báo lại việc này cho Tiên Thiên Cung biết, giết sạch Trúc Sư thần tộc." Đột nhiên mọi người thấy trong không gian trên không lên tới trời, dưới không xuống tới đất này xuất hiện từng cỗ thi cốt thật lớn đang phiêu phù. Đám thi cốt kia vậy mà vẫn như cũ tràn ngập thần uy vô cùng trầm trọng, bị từng sợi giả lụa, phong ấn, hình thái con sứa cuốn lấy. Là khí tức tạo vật chủ. Trong lòng mọi người nhất thời lạnh lẽo, bọn họ nhìn thấy hơn 10 tôn tạo vật chủ đã chết trong không gian đế quân phòng chế này. Hy Hòa đột nhiên nghĩ tới một khả năng đáng sợ, run giọng nói: "Đám tạo vật chủ này không phải là bị luyện chết mà là bị nhốt chết ở trong này. Nếu đứng trên giả lúa sẽ có thể dựa vào bản thân phong ấn vận chuyển mà chạy thoát đi được. Vì sao bọn họ lại không thể chạy thoát được đây?" Nhục thân tạo vật chủ cực kỳ cường đại, đám sợi giả lụa phong ấn hình thái con sứ kia quấn quanh thi cốt bọn họ cũng không thể khiến cho thi cốt hư hao, chỉ đành mang theo đám thi hài vận chuyển. Có thể thấy được, nếu biện pháp này có thể chạy thoát, vậy đám tạo vật chủ này sẽ không chết ở đây mà sớm đã chạy thoát mất rồi. Nương theo phong ấn vận chuyển sẽ có thể chạy thoát được. Trung Nhạc âm thầm tính toán chu kỳ phong ấn vận hành, sau một lúc lâu mới nói: "Phong ấn của đế quân này 64 vạn năm một chu kỳ. Chúng ta ở trung ương phong ấn, hơn 30 vạn năm sau chúng ta sẽ vận hành tới sát biên giới phong ấn đế quân." Đám người nhất thời tuyệt vọng. Thời gian hơn 30 vạn năm mới có thể đi sát tới biên giới phong ấn sao? Kẻ nào có thể sống tới 30 vạn năm đây? Bọn họ chỉ là thần minh đã mở ra huyết mạch luân, tu thành lục đạo luân hồi, thọ nguyên cũng bất quá là 5 vạn năm mà thôi. Cho dù là thiên đế, bất quá cũng chỉ là 12 vạn năm thọ mệnh. Đợi tới lúc vận hành tới sát biên giới phong ấn, bọn họ sống đã giống như tạo vật chủ bị nhốt trong phong ấn đế quân này, đồng dạng biến thành bộ xương khô rồi. Dịch tiên sinh, người nhất định là có biện pháp đúng không? Thanh âm Ba Đích run rẩy hỏi. Bất chi bất giác, hắn cũng không lại xưng Trung Nhạc là sư huynh nữa, mà là đổi thành tiên sinh. Trung Nhạc đau khổ suy nghĩ, biến thành một bộ phận của phong ấn thì hắn có thể làm được. Đối với năng lực thôi diễn cường đại của hắn cũng không tính là khó, nhưng phá giải những phong ấn này, vậy thì khó khăn tầng tầng rồi. Tần Hóa, vừa rồi gã thần hoàng kia của trúc sư thần tộc đã nói, đế quân chân chính là bảo vật do địa hoàng của thời đại địa kỷ lưu lại. Người có nhận ra những phong ấn này không? Trung Nhạc đột nhiên truyền âm cho Tân Hỏa hỏi. Trong thức hải của hắn, Tân Hỏa mượn ánh mắt của Trung Nhạc quan sát khắp nơi, cuối cùng lên tiếng. Cái tôn địa hoàng này hẳn không phải là phục hy thiên đế rồi. Chỗ của ta không có những ghi chép liên quan. Hẳn là một tôn địa hoàng hậu thế, hơn phân nữa là tới từ những hoàng tộc khác rồi. Phá giải cũng không phải quá phiền phức đâu. Trung Nhạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vậy người trưởng khống nhục thân của ta phá giải phong ấn à? Hắn thả lỏng tinh thần, Tân Hỏa lập tức nhập chủ thân thể của hắn, hai tay chống mạnh, cười hăng hắc nói. Trúc sư thần tộc cái gì chứ, cũng chỉ là trung co kho lương cho thiên đế mà thôi. Chỉ một đạo phong ấn cũng có thể làm khó được lão gia ta sao? Cô bé xinh đẹp, mau tới đây vui vẻ với lão gia một chút nào. Đám người Ba Đích nhất thời dại ra, chỉ thấy một tay Trung Nhạc nhấc lên cái cằm của Hi Hòa, tay còn lại thì bẹo má nàng một cái. Sắc mặt Hi Hòa lập tức đỏ bừng, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, thấp giọng nói. Dịch tiên sinh, ta và Đông A là đạo lữ, ngươi không nên làm vậy. Vậy thì đá hắn đi là được chứ gì? Tân Hỏa không chút để ý nói. Thật không dám giấu giếm, lão do ta tu luyện qua thần ma ngao chiến đại pháp mà. Môn công pháp này chính là tinh diệu tuyệt luân, đủ các loại tư thế. Tân Hỏa, tinh thần của Trung Nhạc ba động, quát lớn một tiếng. Tân Hỏa vội vàng chuyên tâm phá hủy phong ấn, trong lòng thì vô cùng bất mãn. Cái tên tiểu tử thối này, người đã đáp ứng ta sẽ cố gắng sinh thằng nhóc mà, ngươi lại hết lần này tới lần khác tiêu cực lãng công. Hiện tại ta thành ngươi lên trận, ngươi còn ra sức khước từ hay sao? Trung Nhạc giờ khóc giờ cười liền an ủi. Hiện tại ta làm gì có tinh lực này đấy, đợi tới lúc an nhàn rảnh rỗi, ngươi muốn sinh bao nhiêu liền sinh bấy nhiêu đi. Ngươi bớt an ủi ta đi, chỉ cần hơi chút không để ý thôi liền sẽ chết linh ba linh bành kia. Phục khi thị các ngươi liền sẽ tuyệt chủng rồi. Không thể không nói, Tân Hỏa vẫn là rất cường hoành. Hơn 2 tháng sau, phía trước đã xuất hiện ánh sáng ngôi sao, qua không bao lâu nữa sẽ có thể đi ra khỏi phong ấn của đế quân. Tân Hỏa một đường phá giải, rốt cuộc cũng xuất lĩnh đám người đi ra khỏi phong ấn. Hắn quay đầu lại, mỉm cười nói. Cô bé xinh đẹp à, suy nghĩ một chút xem có đá bay đông. Trung Nhạc không nói lời nào, trực tiếp đoạt lại quyền trưởng khống nhục thân, trầm giọng nói. Hi Hòa, Đông A, các ngươi lập tức liên lạc với Tiên Thiên Cung. Bà Đích biến ra chân thân, chúng ta đi thôi. Sắc mặt của Hi Hòa vẫn còn đỏ bừng, lặng lẽ liếc mắt nhìn Trung Nhạc một cái, sau đấy lấy lại bình tĩnh, vội vàng lấy ra thần tượng liên lạc với Tiên Thiên Cung, trong lòng vẫn còn thầm nghĩ. Hắn tuy là nhân tộc, nhưng xuất thân so với Đông A sư huynh còn tốt hơn rất nhiều. Nếu có thể có được một đạo lữ như vậy... Thân thể của Ba Đích khẽ lay động, biến thành nguyên hình, chính là một con tam túc ma ô, giang cánh ngàn dặm, cõng đám người trên lưng, vỗ cánh phá không bay đi. Sao? Mà ở xa xa, Binh Tổ và Văn Xương Điện Hạ đang lúc quan sát trận chiến phục giết Bích Quyên, đột nhiên nhìn thấy đám người Trung Nhạc vậy mà lao ra khỏi phong ấn của đế quân, sắc mặt không khỏi khẽ biến, trên trán Binh Tổ toát ra mồ hôi lạnh. Điện Hạ, đuổi theo giết chết bọn họ. Trong mắt Văn Xương Điện Hạ bùng phát sát cơ, trầm giọng nói. Cho dù bọn họ đã báo lại cho Tiên Thiên Cung biết được, cũng là chết không đối chứng. Binh Tổ cũng quyết định thật nhanh, truyền âm cho cao tầng của Trúc Sư Thần Tộc, xuất động đại quân thần ma của Trúc Sư Thần Tộc, chặn giết đám người Trung Nhạc. Với tốc độ của bọn họ, đợi tới lúc đại quân chạy tới theo, sợ rằng đã có chút không kịp nữa rồi. Ánh mắt Văn Xương Điện Hạ chớp động, dưới chân đột nhiên phát lực truy kích thẳng về phía đám người Trung Nhạc. Chúng ta trước ngăn cản, kéo chân bọn họ một chút thôi. Binh Tổ cũng vội vàng đuổi theo, lên tiếng nói. Thân thể ngàn vàng không ngồi chỗ nguy hiểm, Điện Hạ chính là thân thể vạn kim, sao có thể dễ dàng thân lâm hiểm địa cho được. Văn Xương Điện Hạ mỉm cười nói: Bình Tổ, người quá xem thường ta rồi. Ta tuy là xuất thân từ thiên đế gia, nhưng cha ta là thiên đế, một tay đánh ra thiên hạ, uy danh cái thế cũng là chiến đấu mà ra, không phải là loại hoàng đế phàm phu tục tử dựa vào kế thừa mà đạt được hoàng vị kia đâu. Thiên đế gia nào có kẻ nào yếu đây, huống hồ mấy gã thiên tướng bên cạnh ta cũng đều không phải kẻ yếu. Điện hạ, chúng ta chỉ cần ngăn cản bọn họ là được, ngàn vạn lần không thể liều mạng với hạng người tiện mệnh này. Binh Tổ vẫn có chút không yên lòng lên tiếng nói. Văn Xương Điện Hạ mang theo đám người thiên tướng ở dưới trướng cực nhanh phóng đi. Hắn mỉm cười nói: Chỉ cần đại quân thần ma của trúc sư thần tộc các ngươi tới đây, ta tự nhiên sẽ không đích thân động thủ. Binh Tổ, ta nghe nói ngươi có thể biến thành thần binh, thiên biến vạn hóa đều có thần thông cả, không biết có thể mượn ngươi dùng một lát được hay không. Binh Tổ nghiêm nghị nói: Thần hạ nguyện làm đao kiếm trong tay của Điện Hạ. Được. Văn Xương Điện Hạ cười ha hả một tiếng, trong sáu đạo quang luân sau đầu bay ra một đạo trường lăng, tấm sao lăng thật mỏng nhanh chóng lót về phía trước. Tấm sao lăng này có thể băng xuyên qua không gian, giống như một đạo cầu vòng vậy, bắc ngang qua một phiến không gian, hiển nhiên cũng là một kiện dị bảo. Văn Xương Điện Hạ cùng đám thiên tướng dưới trướng và Binh Tổ đạp lên sa băng, phóng tới một đầu còn lại của sao lăng, ức vạn dặm không gian liền đã vượt qua. Trong lòng Binh Tổ cực kỳ kinh hãi: Thiên đế gia quả nhiên là bảo vật gì cũng có à, không thể không phục. Văn Xương Điện Hạ liên tục tế khởi sao lăng, cách đám người Trung Nhạc càng lúc càng gần. Tấm sao lăng này nhìn như là sao lăng, thế nhưng thật ra lại là một đạo hồng khí, cũng không phải vật thật. Ở phía trước, Ba Đích biến ra chân thân, không ngừng vỗ cánh bay đi, tốc độ cực nhanh. Nhưng hắn dù sao cũng là phi hành, so với tấm sao lăng có thể băng xuyên không gian này thì thua kém hơn rất nhiều. Dịch tiên sinh, phía sau có cường giả đuổi tới kìa. Đông Nga chợt cao giọng nói, Trung Nhạc sớm đã lưu ý tới tấm sao lăng giống như hồng kiều kia. Hắn đột nhiên vươn tay ra rạch một cái, chỉ thấy hư không sinh lôi. Những nơi đầu ngón tay của hắn rạch qua, vô số lôi đỉnh từ trong hư không tuôn trào ra. Lôi đỉnh răng rắc chiếu sáng không trung, chi chít dày đặc, hình thành nên một mảnh lôi hải, ngăn cách không gian giữa bọn họ và Văn Xương Điện Hạ. Đám người Đông Nga hi hòa, bội phục không thôi. Một thức hư không sinh lôi này của Trung Nhạc, thần binh đẳng cấp như bọn họ cũng có thể làm được. Nhưng trong hư không sinh lôi của Trung Nhạc lại ẩn chứa rất nhiều chủng loại lôi đỉnh. Lôi đỉnh thuần dương chỉ là một loại lôi đỉnh sơ cơ sở nhất ở trong đấy. Phần lớn chính là tiên thiên thần lôi, các loại lôi quang đều là do tiên thiên lôi khí cấu thành, có uy năng cực lớn. Không chỉ như vậy, lôi đỉnh trong phiến lôi hải này còn có đủ các loại hình thái, có từng tòa lôi sơn phiêu phù, lôi thụ ngân hoa, còn có từng con lôi ngư to lớn như núi du động, lại có từng đạo sóng biển ngập trời. Có thể làm được một bước này, thần minh thiên hạ lác đác không có mấy người, sợ rằng chỉ có thần minh Lôi Trạch Thị thuần huyết mới có thể làm được. Mà không ngờ Trung Nhạc lại là hạ bút thành văn, khiến cho bọn họ không thể không kính phục. Ở phía sau, Văn Xương Điện Hạ cười nhạo nói: Chỉ là tiểu đạo mà thôi. Thử Nghiêm Binh, người đi phá vỡ lôi hải của hắn ta đi, cho hắn biết một chút thủ đoạn của bộ hạ thiên đế gia ta. Một tôn thiên thần sau lưng hắn khẽ gật đầu một cái, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phóng như điên trên sao lăng. Vừa phóng chạy vài bước, thân thể hắn đã phục xuống, hai tay hai chân biến thành bốn cái chân ếch, cả người biến thành một con bích nhãn thanh cáp. Con cóc khổng lồ khẽ búng nhảy một cái, đã biến thành kích thước ngàn dặm, hướng về phía lôi hải mở ra cái miệng rộng, dùng sức hút mạnh một cái. Con bích nhãn thanh cáp này há cái miệng lớn thôn thiên, một ngụm nuốt xuống. Phiến lôi hải hạo hãn này vậy mà không ngừng thu nhỏ lại, điên cuồng phóng vọt về phía trong miệng hắn. Trong một cái hô hấp, tôn thiên thần này đã một ngụm nuốt cạn lôi hải. Trong bụng ừng ực một tiếng, há miệng ở dài một hơi. Chút tài món. Văn Xương Điện Hạ khẽ cười lạnh một tiếng. Nhưng lúc này, thần sắc con bích nhãn thanh cáp kia chợt dại ra. Sau đó nhục thân điên cuồng bành trướng, cái bụng càng lúc càng lớn. Trong giây lát, chợt vang lên một thanh âm ầm vang thật lớn, tôn thiên thần này chia năm xẻ bảy, bị nổ vỡ nát. Phiến lôi hải hạo hãn kia từ trong nhục thể vỡ nát của hắn tuôn trào ra, vẫn như cũ hoành ngang ở phía trước tấm sao lăng. Trung Nhạc đứng thẳng ở chân lưng Ba Đích khẽ cười một tiếng: Không gì hơn cái này. Sắc mặt của Văn Xương Điện Hạ tái nhợt, phất động ống tay áo một cái, ống tay áo hắn nhất thời càng lúc càng lớn. Xoạt một tiếng, ống tay áo đột nhiên mở ra, giống như một con đại xà to lớn vô song, mở ra cái miệng lớn dữ tợn, dùng sức hút mạnh. Phiến Lôi Hải trong nháy mắt đã bị hắn thu vào trong tay áo, biến mất không thấy đâu nữa. Không gì hơn cái này. Văn Xương Điện Hạ lạnh lùng nói. Trong ống tay áo của hắn vang lên trận trận tiếng sấm, dần dần bình ổn trở lại. Mà lúc này Ba Đích cõng theo đám người Trung Nhạc đã sớm bay đi xa, cũng không biết có nghe được câu nói này của hắn hay không. Văn Xương Điện Hạ ra tốc đuổi theo, không qua bao lâu lại rút ngắn được khoảng cách, thản nhiên nói: Tiên tiên thần chuyển thế mà nhát gan như vậy hay sao? Ngay cả dũng khí đánh một trận với một sinh linh hậu thiên là ta cũng không có hay sao? Trung Nhạc cười hăng hắc nói: Nếu ta bị điện hạ quấn lấy, cường giả trúc sư tần tộc sẽ chạy tới đây truy sát ta. Mạng của điện hạ quá tiện, sao có thể chân quý bằng tính mạng của ta được? Văn Xương Điện Hạ cười lạnh một tiếng nói: Người bất quá chỉ là một tên nhân tộc mà thôi. Là tiên tiên thần. Trung Nhạc vươn tay ra rạch một cái, lại thêm một mảnh Lôi Hải nữa sinh ra, tách ra không gian. Hắn thản nhiên nói: Mạng của con trai thiên đế có quý giá đến đâu đi chăng nữa, ở trước mặt ta cũng chỉ là một cái tiện mệnh, mệnh nát mà thôi, không đặt nổi lên mặt bàn đâu. Văn Xương Điện Hạ phất tay áo một cái, lại thu hồi phiến Lôi Hải này vào trong ống tay áo. Hắn đang muốn luyện hóa Lôi Hải, thế nhưng lúc này Lôi Hải trong ống tay áo của hắn đột nhiên biến hóa, biến thành một cái Lôi Hoang Thiên Lô. Trong lô bốc lên thần hỏa hừng hực, đốt cháy đen ống tay áo của hắn. Lôi Hoang Thiên Lô xoạt một tiếng bay ra, trúc ngược xuống dưới. Trong lòng Văn Xương Điện Hạ cả kinh, vội vàng thôi động tấm sa lăng quấn lấy toàn thân chính mình. Mấy tôn thiên thần bên cạnh hắn thì bị thiên lô chụp lấy, uy năng Lôi Hoang Thiên Lô ầm ầm bạo phát. Mấy tôn thiên thần nhất thời bị luyện cho nhục thân cháy đen như muội than. Văn Xương Điện Hạ giận dữ, một trường ấn lên trên Lôi Hoang Thiên Lô. Cái thiên lô này nhất thời nổ tung, biến thành một mảnh lô đình chút xuống. Mặc dù hắn xuất thủ kịp lúc, thế nhưng mấy tôn thiên thần kia đều đã bị trọng thương, không còn lực truy cản. Văn Xương Điện Hạ bỏ rơi mấy tôn thiên thần này cùng binh tổ tiếp tục truy đuổi. Trung Nhạc một lần nữa vươn tay ra rạch một cái, lại là một mảnh Lôi Hải tuôn ra. Văn Xương Điện Hạ giận tím mặt quát lớn: Binh tổ! Binh tổ hội ý, lắc mình lóe lên, thân thể biến thành một thanh thần đao. Trên thân đao mọc ra một cặp mắt, chớp động một cái. Văn Xương Điện Hạ cầm lấy hai chân của hắn, nắm chặt trong tay. Lúc này hai chân của hắn đã biến thành chuôi đao. Văn Xương Điện Hạ cua đao chém xuống, một đao cắt ra Lôi Hải. Đao quang quán nhập tiên không, một đao chém về phía đám người Trung Nhạc và Ba Đích, đại khí bằng bạc. Trong tay Trung Nhạc đột nhiên có thêm một đạo khí tiên thiên, biến thành một thanh trường cung. Lại có một đạo khí tiên thiên bay ra, biến thành mũi tên. Hắn dưng cung lắp tên, một mũi tên bắn thẳng về phía Văn Xương Điện Hạ. Văn Xương Điện Hạ vội vàng hoành đao, thân đao do binh tổ biến thành đột nhiên khẽ biến, hóa thành một tấm đại thuẫn. Trên đại thuẫn cũng có một cặp mắt nhanh như chớp chuyển động. Đạo tiên thiên tiến khí kia bắn thẳng lên trên đại thuẫn, hỏa quang văng bắn tung tóe, cơ hồ bắn thủng luôn đại thuẫn. Văn Xương Điện Hạ dùng đại thuẫn một cái, binh tổ lại khẽ biến, từ đại thuẫn biến thành một cái hồng chung. Văn Xương Điện Hạ dùng sức vỗ mạnh cái chuông lớn, tiếng chuông chấn động ầm ầm cuồn cuộn đánh thẳng về phía đám người Trung Nhạc. Thanh tiên thiên thần cung trong tay Trung Nhạc cũng nhanh chóng biến hóa, biến thành một kiện tiên thiên thần cổ. Lại có hai đạo khí tiên thiên bay ra, một âm một dương biến thành hai cái rủi trống. Toàn thân Trung Nhạc lay động, biến thành một tôn cự nhân đỉnh thiên lập địa. Hắn lôi động tiên thiên thần cổ, tiếng trống ầm ầm chấn động va chạm với tiếng chuông, chấn cho không trung tầng tầng vỡ tan. Văn Xương Điện Hạ dùng sức vỗ mạnh một cái, hồng chung đoàng đoàng vang dội, xoay tròn bay về phía trước. Tiếng chuông vang vọng không dứt. Mà cùng lúc đấy, hắn phóng người một cái, tấm sa lăng điên cuồng trải về phía trước, trải lên tới đỉnh đầu của Trung Nhạc. Hai chân Văn Xương Điện Hạ phát lực phóng như điên, thời điểm chạy tới phân nửa cây cầu do tấm sa lăng lót ra kia, liền vươn tay chụp xuống dưới cầu, xốc lên cái chuông lớn do binh tổ biến thành. Hắn rung nhẹ cái chuông lớn nhất thời khẽ biến, hóa thành một cây gậy lớn, kim quang sáng lạn, vô cùng trầm trọng, từ trên đánh xuống, hung hăng nện về phía đỉnh đầu của Trung Nhạc. Dưới chân Trung Nhạc phát lực mạnh mẽ đá một cái, đá bay đám người Ba Đích rồi quát lớn: Các người đi trước đi, mau! Ba Đích vội vàng cộng đám người Đông Nga Hy Hòa bão táp bay đi. Hắn cao giọng nói: Dịch tiên sinh, người kiên trì trong chốc lát đi, đại sư huynh của Tiên Thiên Cung đang chạy tới rồi. Nắm tay Trung Nhạc phát lực nghênh đón cây gậy to đang đập xuống kia, bộc phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Đầu nắm tay của hắn máu tươi văng tứ tung, xương nắm tay cơ hồ bị đánh gãy. Đột nhiên hai ngón tay của hắn vươn ra cắm vào bên trong hai con mắt trên kim bổng, dùng sức chà một cái, móc xuống hai quả nhãn cầu. Bình Tố, nếu ngươi đã cam nguyện làm đao binh cho hắn, vậy lưu lại cặp mắt cũng vô dụng thôi, vẫn là không nên giữ lại. Trung Nhạc siết chặt nắm tay, hai quả nhãn cầu lập tức vỡ nát. Trên kim bổng vang lên một tiếng hét thảm thê lương. Cặp mắt của Binh Tổ bị hắn móc ra, văn lộ đồ đằng của Trung Nhạc cũng trong khoảnh khắc tiến vào hốc mắt của hắn. Tầng tầng lớp lớp đồ đằng phong bế hai hốc mắt, khiến cho hắn không thể mọc lại nhãn cầu. Cánh tay của Văn Xương Điện Hạ phát lực, kim bổng hung hăng đâm mạnh về phía trước, đâm thẳng lên trên lồng ngực của Trung Nhạc, đánh hắn bay thẳng về phía sau. Trung Nhạc lăn lông lốc về phía sau, ầm một tiếng đập thẳng vào trong một quả tinh cầu, rơi thẳng vào trong đại dương bao la của quả tinh cầu kia, nhấc lên một đạo cự lãng ngập trời, phóng vọt về phía lục địa. Trung Nhạc đứng dậy, vươn tay ra nhấn một cái, cự lãng ngập trời đang lao về phía lục địa nhất thời bị hắn dùng lực lượng mạnh mẽ đè xuống, sóng yên biển lặng, tránh cho ảnh hưởng tới sinh linh trên lục địa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên mặt trời xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ, càng lúc càng lớn. Văn Xương Điện Hạ đứng bên ngoài thiên ngoại, vỗ lên cây gậy lớn, hung hăng đập xuống quả tinh cầu này. Trong nháy mắt, kim bổng đập vào tầng khí quyển quả tinh cầu, hỏa diễm hừng hực quấn lấy xung quanh kim bổng, so với vân thạch rơi xuống còn khủng bố hơn gấp trăm lần. Trung Nhạc bay thẳng lên không trung, nửa đường phát động công kích, nhục thân của hắn càng lúc càng lớn, nghênh đón cây kim bổng khủng bố kia. Trong mi tâm lại bay ra một cái lôi hoang thiên lô, gào thét xoay tròn càng lúc càng lớn, che khuất nửa bầu trời. Cái lôi hoang thiên lô này cũng không phải là thần thông, mà là hắn dùng vô số thần binh, ma thần binh của trúc sư thần tộc luyện thành. Mặc dù chỉ vừa mới luyện thành không bao lâu, nhưng nguyên năng vẫn như cũ kinh người. Dù sao lôi hoang thiên lô tâm kinh cũng là công pháp đế cấp, thần binh dùng công pháp đế cấp luyện chế mà ra, tự nhiên là có uy lực khủng bố. Cái lôi hoang thiên lô này to lớn tới cực hạn, thanh kim bổng đập lên trên thiên lô, chỉ thấy trong lô tuôn trào thần hòa hừng hực, các loại văn lộ đồ đằng lôi đỉnh hiện ra, biến thành vô số loại thần lôi, từng đạo thần lôi đánh về phía kim bổng, làm suy yếu uy năng của kim bổng. Đong một tiếng, kim bổng đập mạnh lên đáy của thiên lô, phát ra một đạo thanh âm chấn vang. Từ trong cặp mắt của Trung Nhạc bay ra hai đạo khí tiên thiên, khí tiên thiên thái âm và khí tiên thiên thái dương biến thành song long, quấn lấy kim bổng, xoay tròn dọc theo kim bổng, cực nhanh chạy loạn, xoắn về phía bàn tay cầm kim bổng của Văn Xương Điện Hạ. Văn Xương Điện Hạ cười lạnh, quát lớn: "Bình Tổ!" Binh Tổ từ thanh kim bổng chợt biến thành một cây đại thương mềm dẻo. Văn Xương Điện Hạ cầm thương lui về phía sau, dùng sức dung mạnh đại thương, hai con đại long nhất thời khó có thể quấn lấy thân thương, đều bị chấn văng ra. Trung Nhạc phóng chạy như bay tới, vươn tay nắm hai con đại long vào trong tay, dùng sức chấn động một cái, hai thanh trường đao xuất hiện, một đao chém lên mũi thương, một đao chém về phía cổ của Văn Xương Điện Hạ. Văn Xương Điện Hạ tránh né không kịp, đao quang đã phóng lên tới trên cổ, vội vàng quát lớn một tiếng: "Ngự Thiên Thần Khái!" Chỉ nghe trận trận thanh âm nổ vang, trong cơ thể của hắn chợt xuất hiện từng kiện thần giáp, trong khoảnh khắc đã bảo vệ toàn thân, ngay cả phần cổ cũng được bảo vệ. Một đao này của Trung Nhạc có uy năng vô cùng lớn, chém thẳng lên trên cổ của hắn. Văn Xương Điện Hạ không thể đứng vững, bị một đao chém bay lăn lông lốc trong tinh không. Đột nhiên thanh đại thương trong tay của hắn xoạt một tiếng cắm vào trong không gian, lực phản chấn thật lớn khiến cho đại thương cắt không gian nứt ra từng cái khe nứt, lúc này mới khiến cho thân hình của hắn dừng lại. Văn Xương Điện Hạ quỳ một gối giữa không trung, hai tay chống đại thương, tay còn lại giơ lên sờ sờ cổ, thở phào nhẹ nhõm. Một đao này của Trung Nhạc vẫn chưa thể chấm đứt Ngự Thiên Thần Khải. Bộ thần khải này chính là dị bảo của Tử Vi Thiên Đình, lực phòng ngự không tầm thường. Trong thiên đình, thần binh thần khải vượt qua kiện bảo vật này nhiều đếm không xuể, cho dù là thần khải cấp bậc đế quân cũng có thể lấy ra rất nhiều. Nhưng bởi vì giới hạn tu vi, đừng nói là thần khải cấp bậc đế quân, cho dù là thần khải do thần hoàng luyện chế, hắn cũng đừng hòng mà thôi động được. Mà sở dĩ bộ Ngự Thiên Thần Khải này là dị bảo, chủ yếu là vì lực phòng ngự của kiện bảo vật này cực mạnh, không thua kém gì thần giáp do thần hoàng hay tạo vật chủ luyện chế ra. Mà thôi động kiện thần khải này cũng không yêu cầu quá cao đối với tu vi. Với tu vi thực lực hiện tại của Văn Xương Điện Hạ, hoàn toàn có thể thôi động nó để mà hộ thể. Đây mới là chỗ hiếm có của nó. Ngự Thiên Thần Khải chói lóa sáng ngời, giống như là quang mang thuần túy cấu thành vậy. Nhưng khí tiên thiên của Trung Nhạc lại không thể cắt vào, có thể thấy được lực phòng ngự mạnh mẽ tới mức nào. Văn Xương Điện Hạ đứng dậy, trên bả vai sau lưng khải giáp đột nhiên mở ra một chiếc áo choàng tung bay phiêu giật phấp phới. Phía trên mũ giáp, hai đạo thần khí rũ xuống biến thành hai sợi dây dài nhẹ nhàng phe phẩy. Văn Xương Điện Hạ tay cầm binh tổ, khí tức trên người tăng vọt, nhìn về phía Trung Nhạc. Hắn giơ lên trường thương chỉ một cái, lạnh nhạt nói: Dịch tiên sinh, kiếp trước ngươi là tiên thiên thần nhưng đã chuyển thế tới nhân tộc rồi, chính là sinh mệnh đê tiện nhất kia. Hiện tại người bất quá chỉ là dựa vào dư uy của kiếp trước luyện hóa khí tiên thiên kiếp trước của chính mình mà thôi. Lại tu luyện tiếp nữa, người sẽ liền cảm thấy càng lúc càng khó khăn. Cuối cùng, thành tựu của ngươi cũng chỉ là bình thường mà thôi. Ngươi đi theo tiên thiên đế quân chính là lựa chọn sai lầm. Tiên thiên đế quân có thể cho ngươi cái gì đây? Không bằng ngươi đi theo ta, làm gia thần của thiên đế gia, vinh hoa phú quý mặc cho ngươi lựa chọn. Hai thanh trường đao trong tay Trung Nhạc biến mất. Hắn giơ bàn tay lên, lưu hang thiên lô liền rơi vào trong bàn tay, mỉm cười nói: Điện hạ, ngươi sao có thể biết được hoài bão của ta chứ? Nhãn giới của ngươi vẫn là quá nông cạn rồi. Văn Xương Điện Hạ cười ha hả, dưới chân đột nhiên phát lực, nhanh chóng xông về phía Trung Nhạc, rồi lắc đầu nói: Ngươi quá tự đại rồi, hiện tại ngươi đúng là rất lợi hại, nhưng bị huyết mạch giới hạn, tương lai tất nhiên chỉ là bình thường, thua kém ta rất xa. Cho dù hôm nay ngươi có thể chạy thoát được, tương lai cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi. Đại thương trong tay của hắn kịch liệt run rẩy, mũi thương xoẹt xoẹt vang dội. Đại thương chật cao chật thấp, vẽ ra từng cái vòng tròn lớn. Thần thương do binh tổ biến thành thật sự lợi hại, uy năng cường hoành, cắt ra không trung. Không gian bị cắt thành từng cái vòng tròn lớn. Những vòng tròn này vậy mà thoát ly khỏi không gian. Bước chân của Văn Xương Điện Hạ di động, mỗi khi bước ra một bước, mũi thương liền vẽ ra mấy trăm vòng tròn lớn. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã bước ra mấy trăm bước, cắt ra 108,000 cái vòng tròn lớn. Từng cái vòng tròn lớn ở giữa không trung phát ra thần quang, vậy mà nhao nhao phóng tới, gào thét lao về phía Trung Nhạc. Sắc mặt của Trung Nhạc ngưng trọng, không ngừng lui về phía sau. Lôi hoang thiên lô trong tay tự mình bay lên, càng lúc càng lớn, nghênh đón đám vòng tròn kia. Mấy ngàn cái vòng tròn bay tới, mắt thấy sắp sửa bay vào bên trong thiên lô, đột nhiên không gian chính giữa từng cái vòng tròn chợt nứt ra. Từng đạo mũi thương từ trong vòng tròn đâm ra, đâm thẳng về phía Lôi Hoang Thiên Lô. Văn Xương Điện Hạ thật không hổ là xuất thân từ thiên đế gia, thần thông quả thật thần diệu khó lường. Những vòng tròn bị cắt xuống đều là từng phiến không gian độc lập, trong mỗi một phiến không gian đều bị hắn đâm vào một thương. Nhưng cỗ uy năng này lại ẩn giấu bên trong những không gian hình vòng tròn này vẫn chưa bạo phát. Mãi tới khi Lôi Hoang Thiên Lô của Trung Nhạc bay tới, lúc này uy năng của 8,000 đạo thần thương trong đó mới đồng thời bạo phát ra, muốn nhất cử đâm xuyên cái thiên lô này. Lôi Hoang Thiên Lô lớn đến không thể tưởng tượng, mắt thấy sắp sửa bị 8,000 đạo thần thương đâm trúng, đột nhiên thân lô chợt kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành kích thước giới tử, gào thét xoay tròn, xuyên qua mấy ngàn vòng tròn, xoạt một tiếng, nó lại tự động biến lớn, chụp thẳng xuống người Văn Xương Điện Hạ. Mà cơ hồ trong cùng một khoảnh khắc, 10,000 đạo thần thông bên trong 10,000 vòng tròn còn lại một phát đâm rách không gian, từ bốn phương tám hướng đâm thẳng về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc lắc mình lóe lên, hiện ra bốn đầu tám cánh tay, trong tay lắm lấy từng đạo khí tiên thiên, xoạt một tiếng liền biến thành đủ loại hình thái thần binh, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa. Các loại thần binh không ngừng biến hóa, cật lực chống lại đám công kích giết tới từ bốn phương tám hướng. Ở bên kia, Lôi Hoang Thiên Lô chụp lấy Văn Xương Điện Hạ, kéo vào bên trong thiên lô. Trong thiên lô nhất thời bùng phát thần hỏa, các loại thần hỏa thần lôi cùng nhau bạo phát ở trong lô, tiến hành luyện hóa Văn Xương Điện Hạ. Vô dụng thôi. Ngự Thiên Thần Khải trên người Văn Xương Điện Hạ đại phóng quang mang, ngăn cản toàn bộ uy năng của Lôi Hoang Thiên Lô ở bên ngoài thân thể. Mặc dù vị con trai thiên đế này ở trong Lôi Hoang Thiên Lô, thế nhưng cũng phóng nhanh như bay, giống như một con tuấn mã phát cuồng. Đại thương do binh tổ biến thành trong tay hắn như mưa rào đâm ra, không ngừng gầm thét: Xem ta làm sao phá hủy thần lô của ngươi đấy. Lôi Hoang Thiên Lô trận trận vang dội, trong chớp mắt đã bị đâm trúng mấy vạn thương. Cái thần lô này bị đâm cho khắp nơi đều là từng cái lỗ thủng. Đột nhiên ở một tiếng bạo liệt, chân thân của Lôi Hoang Thiên Lô vỡ ra một cái động lớn. Văn Xương Điện Hạ cầm thương nhảy ra, bộ dáng uy phong lẫm lẫm. Mà Trung Nhạc mạnh mẽ đón đỡ 10,000 đạo thương đâm tới, thân hình di chuyển lắc mình biến thành một con tam túc kim ô. tiên thiên thần thể khiến cho hắn giống như một con tiên thiên kim ô vỗ cánh lao tới. Ba cái lợi chảo xé rách hư không, chụp xuống đầu của Văn Xương Điện Hạ. Văn Xương Điện Hạ cầm thương đâm tới, hai cái lợi chảo Trung Nhạc vươn xuống chụp lấy thân thương, dưới bụng lại phóng ra một cái lợi chảo chụp về phía sau gáy của Văn Xương Điện Hạ. Bình Tổ biến. Văn Xương Điện Hạ chợt quát lớn một tiếng, đại thương do Binh Tổ biến thành nhất thời biến hóa, biến thành một cái cự đỉnh bao vây lấy hắn ở bên trong. Lợi chảo của Trung Nhạc vươn ra vào trong đỉnh, giống như chụp vào vực sâu không đáy, không thể chạm được tia đáy. Phá cho ta! Trung Nhạc lớn tiếng thét dài, năm chảo kim ô chụp xuống kia biến thành bốn dài một ngắn. Bốn dài là khí tiên thiên thái dương, thái âm, thần khí và tiên thiên ma khí. Một ngắn chính là khí tiên thiên đạo dịch. Uy năng lợi chảo nhất thời đại phóng, xé rách không gian ở trong đỉnh. Văn Xương Điện Hạ nghe được trên đỉnh đầu vang lên thanh âm cất đứt kéo kẹt kéo kẹt, trong lòng nhất thời cả kinh. Đại đỉnh liền biến thành một tấm đại thuẫn, lợi chảo của Trung Nhạc đè lên trên đại thuẫn oanh xuống Văn Xương Điện Hạ. Thân hình Văn Xương Điện Hạ bất ổn rơi thẳng xuống khỏa tinh cầu ở phía dưới kia. Hắn dù sao cũng rất cường hoành, hai chân còn chưa rơi xuống đất, thân hình đã phiêu phủ giữa không trung. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy hỏa vân cuồn cuộn ngập trời, che khuất cả bầu trời. Đó là tiên thiên thần hỏa, thần hỏa do khí tiên thiên thái dương diễn sinh mà ra. Bên trong hỏa vân cuồn cuộn, một đạo thân ảnh khổng lồ phi hành trong hỏa vân như ẩn như hiện. Đột nhiên bên trong hỏa vân một cây lợi chảo thật lớn vươn xuống, chảo thẳng về phía hắn. Năm cây lợi chảo lạnh lẽo mang theo một cỗ khí tức kinh khủng, mỗi cây đều có biến hóa vô cùng linh hoạt. Văn Xương Điện Hạ huy vũ binh tổ, binh tổ thiên viễn vạn hóa, biến thành đủ loại thần binh chống lại công kích từ phía trên. Bỗng nhiên lại thêm một lợi chảo nữa từ trong hỏa vân vươn xuống, mạnh mẽ chụp tới. Trên trán Văn Xương Điện Hạ toát ra mồ hôi lạnh, cảm thấy có chút không chịu nổi. Mà lúc này lại thêm một lợi chảo thứ ba nữa chụp xuống, hắn nhất thời khó có thể kiên trì, bị một lợi chảo trong đó chảo lên ở trên người. Ngự thiên thần khải trên người hắn bị chảo, khiến cho vang lên thanh âm răng sắc vang dội. Ngự thiên thần khải quả thật rất cường hoành, lực phòng ngự vô biên, mạnh mẽ ngăn cản uy năng của lợi chảo này. Nhưng đáng sợ hơn chính là các loại thần thông do mỗi một móng vuốt của lợi chảo kim ô kia diễn biến ra, chúng vậy mà đang thẩm thấu vào trong ngự thiên thần khải. Toàn thân Văn Xương Điện Hạ giận cả tóc gáy, đỉnh đầu đột nhiên nhẹ bỗng, cái mũ giáp đã bị tam túc kim ô do Trung Nhạc biến thành đoạt mất. Gã dịch tiên sinh này rốt cuộc là nhân tộc hay là kim ô tộc đây? Mà đúng rồi, kiếp trước hắn tất nhiên là một con tiên thiên kim ô, là tiên thiên thái dương thần bên trong thái dương. Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, một cái lợi chảo khác của Trung Nhạc đã chụp về phía cái đầu của hắn. Thân thể Văn Xương Điện Hạ kịch liệt rơi xuống, ầm một tiếng đập vào trong đại địa. Ba cái lợi chảo, một trước một giữa một sau, lần lượt chụp về phía đại địa. Chảo cho mặt đất băng liệt, xuất hiện từng đạo lạch trời, thế nhưng cũng không thể chụp trúng Văn Xương Điện Hạ. Văn Xương Điện Hạ độn thổ chạy đi mấy vạn dặm, phá đất chu lên. Binh tổ trong tay của hắn chợt biến thành một cây thần cung, dương cung chĩa về phía không trung. Chỉ thấy trên thiên không hỏa vân ba động càng lúc càng cao. Văn Xương Điện Hạ đảo mắt tìm kiếm nơi hạ lạc của Trung Nhạc, chỉ cần thấy được kim ô do Trung Nhạc biến thành, liền một mũi tên bắn chết. Thế nhưng quan sát một hồi, chỉ thấy mảnh hỏa vân trên thiên không kia bay đi càng lúc càng xa, sau đó hoàn toàn biến mất. Không xong rồi, cái tên này chạy mất rồi. Hắn phóng thẳng lên cao, bay ra thiên ngoại. Từ xa xa chỉ thấy một vầng thái dương cực nhanh phóng đi trong tinh không. Mà phía bên kia tinh không, từng chiếc thần thuyền, thần hạm thật lớn đang bay nhanh về phía bên này. Hóa ra là đại quân thần ma của trúc sư thần tộc đã tới, dọa cho hắn sợ quá chạy mất rồi. Gã nhân tộc này quả thật lợi hại, bất quá thiên phong thần hạm của trúc sư thần tộc đã tới, hắn đừng hòng mà chạy thoát được. Trên từng chiếc thần hạm kia, nhiều vô số kẻ thần ma vận khởi pháp lực quán nhập thiên không, thôi động thần hạm dùng tốc độ đáng sợ tiến lên. Trên đầu thuyền, từng tôn thần hầu cao giọng quát lớn, tế khởi ra từng tòa đại môn. Từng chiếc thần hạm lái vào trong đám đại môn thật lớn kia, sau một khắc đã xuyên qua tầng tầng không gian, xuất hiện cách Văn Xương Điện Hạ một quãng không xa. Đám thần hầu kia một lần nữa tế khởi đại môn, đám thần hạm đã bay tới phụ cận Văn Xương Điện Hạ. Văn Xương Điện Hạ buông binh tổ ra, binh tổ biến lại trở thành chân thân, cùng hắn leo lên một chiếc chiến hạm. Văn Xương Điện Hạ mỉm cười nói, mấy vị thần hầu này là trưởng tinh sứ của chức sư thần tộc hay sao? Điện hạ, pháp nhãn thật vô song. Những đệ tử này chính là trưởng tinh sứ của trúc sư thần tộc ta, phụ trách trường quán ức vạn vạn ngôi sao bên trong chư thiên của thánh địa Đế Khuân. Binh tổ mỉm cười nói: có những trưởng tinh sứ này ở đây, mặc dù không nhanh bằng sao lăng của điện hạ, nhưng so với gã Dịch tiên sinh kia thì nhanh hơn rất nhiều. Điện hạ, mời xem các khải nhi trúc sư thần tộc chúng ta đại khai sát giới đây. Văn Xương điện hạ cười ha hả nói: ta cũng phải thu hồi mũ giáp của ta. Gã Dịch tiên sinh này quả thật là một nhân tài kiệt xuất. Nếu có thể thu phục được hắn, để cho hắn đi theo hỗ trợ ta, cũng là một đại công lao của trúc sư thần tộc các ngươi. Khóe mắt của binh tổ nhớ lên, trong lòng thầm nghĩ: gã Dịch tiên sinh này làm nhục trúc sư thần tộc ta, điện hạ lại muốn thu phục hắn ta. Chuyện này căn bản là không thể rồi, nhất định phải giết chết hắn ta. Đám thần hàm dưới sự thôi động của các trưởng tinh sứ xuyên qua từng tòa đại môn, nhanh chóng tiếp cận Trung Nhạc. Mà lúc này Trung Nhạc đã nhanh như điện chớp chạy tới sau lưng đám người Ba Đích, thân thể lóe lên biến thành hình dạng con người đáp xuống chân lưng của Ba Đích. Sau lưng hắn, từng tòa đại môn ầm ầm chui ra tinh không. Sau đó từng chiếc thần hạm thật lớn lái ra đại môn. Trên đám thần hạm lạnh lẽo, từng tôn thần ma khuôn mặt dữ tợn hung ác nhìn về phía bọn họ. Tốc độ nhanh như vậy sao? Trong lòng Trung Nhạc máy động, nhìn về phía các trưởng tinh sứ ở trên đầu thuyền từng chiếc thần hạm kia. Đám trưởng tinh sứ này tế khởi từng tòa đại môn, vô số chiếc thần hạm lái vào bên trong đại môn. Thần hạm cùng với đại môn đồng thời biến mất. Thời điểm đại môn xuất hiện lần nữa đã vượt qua tầng tầng không gian. Ba Đích chính là Đại Nhật Ma Ô, có huyết mạch tiên thiên ma thần. Hắn phi hành có thể nói là ngự quang mà đi, tốc độ cực nhanh. Nhưng trưởng tinh sứ của chức sư thần tộc sử dụng lại là các loại bảo vật tương tự như truyền tống môn. Đây cũng không phải là phi hành mà là xuyên qua không gian. Loại pháp môn truyền tống này giống như là vũ thanh trụ quang huyền kinh của Phục Khi thị ta vậy. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng. Pháp môn truyền tống của trúc sư thần tộc liên quan tới những đồ đằng không gian cực kỳ cao thâm, mà nghiên cứu cao thâm nhất đối với không gian và thời gian không ai khác hơn chính là Phục Khi thị. Đám trưởng tinh sứ kia tế khởi đại môn, văn lộ đồ đằng trên đại môn cực kỳ tương tự với đồ đằng không gian trong Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh của Phục Khi thị Hạo Dịch Đế, giống như là từ trong Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh thoát thai mà ra vậy. Văn lộ đồ đằng ở trên đại môn không liên quan gì tới văn lộ đồ đằng thời gian, chỉ có văn lộ đồ đằng không gian, hơn nữa vô cùng thô kệch. Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh có thể không cần mượn bất luận thần binh gì, tâm niệm vừa động đã có thể truyền tống, mà đám trưởng tinh sứ kia thì lại cần phải tế khởi đại môn. Có thể thấy được Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh mà bọn họ đạt được không được đầy đủ, thậm chí ngay cả văn lộ đồ đằng không gian cũng không được toàn diện. Thế nhưng nếu chỉ dùng để truyền tống thì đã đủ rồi. Bí mật bất truyền của Phục Khi thị ta tại sao lại rơi vào trong tay trúc sư thần tộc như vậy? Trung Nhạc nhất thời suy tư. Tân Hỏa ngủ say suốt 73 vạn năm đằng đẵng, truyền thừa Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh ngoại trừ trong tay Tân Hỏa gia, trong Phục Khi thần tộc hẳn là có truyền lưu, thế nhưng có khả năng không trọn vẹn, không được đầy đủ. Trúc sư thần tộc hẳn là đạt được tàn tiên từ chỗ của Phục Khi thần tộc, hoặc là từ chỗ đám cường giả khoác túi da Phục Khi kia. Cặp mắt Trung Nhạc khẽ nhau lại, tốc độ di chuyển của trúc sư thần tộc cực nhanh, hơn nữa cường giả trên thần hạm lại đông đảo, nếu bị bọn họ đuổi kịp tất nhiên sẽ là một con đường chết. Không nói cái khác, dù cho chỉ là một tôn thần hầu cũng đã đủ để giết chết hết thảy bọn họ rồi. Trung Nhạc ngược lại có thể mang theo đám người Ba Đích chạy thoát. Hắn tu luyện chính là Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh hoàn chỉnh, hiện tại đã có thể không cần mượn dùng thạch trụ đồ đằng cũng có thể tiến hành truyền tống, chỉ là cự ly truyền tống không thể quá xa, nhưng chạy thoát một mạng thì cũng là đủ. Bất quá nếu hắn thi triển ra môn công pháp này, sợ rằng sẽ bị người khác nhận ra, biết rõ thân phận của hắn. Hắn thật không dễ dàng mới thành công chui vào trong hàng ngũ của Tiên Thiên Đế Quân, hiện tại sao có thể tùy tiện thất bại trong gang tấc như vậy được. Bất quá các ngươi trước mặt ta thi triển Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, hơn nữa còn là tàn thiên, không khỏi quá không biết sống chết rồi. Ánh mắt Trung Nhạc đảo quét bốn phía, nhìn thấy xa xa có một vầng thái dương chiếu rọi quang mang, trong lòng đã có chủ ý. Từng chiếc thần hạm bay tới, từ xa xa đã phát ra từng đạo thần thông dập trời ngập đất phóng vọt về phía đám người Trung Nhạc. Trên đầu thuyền, một chiếc thần hạm trong đó, Binh Tổ và Văn Vương Điện Hạ đang đứng đấy. Trong hốc mắt Binh Tổ vẫn như cú trống rỗng trống trải, không có nhãn cầu. Trung Nhạc tại thời điểm hắn còn là trạng thái binh khí, đã móc đi cặp mắt của hắn xuống, phong ấn hốc mắt lại. Tới lúc này, hắn vẫn chưa thể giải trừ được phong ấn. Phong ấn do Trung Nhạc bày ra rất khó luyện hóa, là chuyên nhằm vào công kích thần thông của hắn. May mà kiếp trước binh tổ cũng là tạo vật chủ, kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời nửa khắc cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Mặc dù nhục thân của hắn đã bị móc đi hai mắt, thế nhưng cặp mắt nguyên thần vẫn còn. Hắn mượn dùng nguyên thần vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ ở xung quanh. Điện hạ, chiến lực của chức sư thần tộc ta có thể dùng được không? Binh tổ mỉm cười hỏi. Mặc dù phong ấn của Trung Nhạc khó có thể diệt trừ, thế nhưng cũng không phải không có khả năng diệt trừ. Bởi vậy hắn hồn nhiên không để ở trong lòng. Văn Xương điện hạ thản nhiên nói, binh hùng tướng mãnh, quả nhiên là hùng tráng chi sư. Đột nhiên một mảnh lôi hải ngang trời xuất hiện. Trung Nhạc vươn tay rạch ra một cái, vẽ ra một mảnh lôi hải hoành ngang giữa thần hạm và bọn họ. Vô số đạo thần thông oanh tới, rơi vào bên trong lôi hải, đánh cho lôi hải vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng lôi hải ngăn cách, ngăn cản trong khoảnh khắc, Ba Đích cũng đã bay đi một quãng thật xa, khiến cho đám thần thông kia đột phá được mảnh lôi hải, thế nhưng lại không đuổi theo kịp họ. Gã Dịch tiên sinh này quả thật cường hoành, tạo nghệ trên phương diện lôi đình không hề thua kém gì thần ma Lôi Trạch Thị, thần huyết cá. Văn Xương điện hạ không ngừng tán thưởng. Ta càng lúc càng thưởng thức hắn ta rồi. Trung Nhạc vươn tay ra liên tiếp rạch xuống, lại là từng mảnh lôi hải xuất hiện. Vô số lôi đình hội tụ ở trong tinh không hình thành tràng cảnh lôi đình chớp lóe đồ sộ. Từng chiếc thần hạ bay tới, trực tiếp đâm thẳng vào trong lôi hải, mạnh mẽ xông tới, cắt ra lôi hải. Hạm đội thần hạm khổng lồ ở trong lôi hải dương buồm mà đi, như tiến vào chỗ không người, mặc cho lôi hải sóng dữ xé trời, thần lôi uy năng cuồn cuộn cũng không thể gây tổn thương tới những chiếc thần hạm này. Hạm đội một đường chạy tới, từng tôn trưởng tinh sứ tới khởi từng tòa đại môn thật lớn, đại môn ầm ầm hạ xuống, rơi vào bên trong lôi hải, đập cho lôi đình giống như nước biển tuôn trào ra bốn phía, nhấc lên từng tràng cự lãng. Các trưởng tinh sứ thôi động đại môn, vô số chiếc thần hạm lái vào bên trong đại môn, mà lúc này từng đạo lôi đình đột nhiên bám lên trên từng tòa đại môn kia. Những hoa văn đồ đằng kỳ dị chất chứa trong lôi đình dung hợp với đám hoa văn đồ đằng ở trên đại môn, nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Hạm đội nối đuôi nhau lái vào trong từng tòa đại môn cùng với thần hạm đồng thời biến mất. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, trầm mặc trong chốc lát rồi lắc lắc đầu. Mấy chục vạn tính mạng này, sợ rằng không một kẻ nào sống sót được rồi. Bất quá ta không giết bọn họ cũng sẽ giết ta mà thôi. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đám người Đông Nga Hy Hòa bên cạnh hắn kinh nghi bất định, vội vàng hỏi: Dịch tiên sinh, cái gì mà mấy chục vạn tính mạng vậy? Trung Nhạc lắc đầu cũng không trả lời. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 197 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Đèn quá các bạn ạ. Cái gì nó đến một lượt luôn. Mất điện xong rồi cổ lại bắt đầu phát tác. Cơ hàm nó bị căng này. Đọc nó rất là khó khăn. Các bạn nghe thấy mình đọc rất là khó khăn. Đã không ra được chuyện rồi còn mất điện rồi còn... Nói chung là đen thì cái gì nó cũng đen. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.